Chương 1539 Hóa Long Ma Trận. Ở U Minh Địa Mạch, đám người yêu mình nhìn hai người Tiêu Viêm và Thải Lân xé rách hư vô không gian với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ có chút mờ mịt không rõ tại sao hai người rời đi đột ngột đến vậy. Hư vô không gian kia là địa bàn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhìn hai huynh đệ khẩn trương như thế, chẳng lẽ ở đó xuất hiện tranh chấp? Yêu mình cũng không ngốc, suy nghĩ một chút liền đoán được vài phần. Chẳng qua nơi đây có một số cục diện rối rắm nên hắn không cách nào bứt ra được. Hắn cũng chỉ biết cầu nguyện cho Tiêu Viêm cùng Thải Lân có thể dựa vào năng lực bản thân để giải quyết chuyện phiền toái này. Hừ, chờ các người tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, lúc đó tiện nghi cho Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Trên bầu trời, Hoàng Thiên nhìn chỗ hai người Tiêu Viêm biến mất, miệng cười lạnh. Tiếp theo đó xoay người mạnh mẽ lướt đi. Những cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc nhìn hai người Tiêu Viêm bộ sáng vội vàng, trong lòng xám xịt. Bọn họ hiểu rõ nếu như hôm nay Tiêu Viêm cùng Thải Lân đột nhiên rời đi, bọn họ muốn toàn thân trở lui quả thật không đơn giản như vậy. Đối với chuyện Thiên Yêu Hoàng tộc thối lui, Cửu Địa Minh Mãng tộc không ngăn trở mà chỉ đành thở dài, đồng thời bắt đầu thu dọn chiến trường. Không gian loạn lưu trong hư vùng, trong hư không như là ác ma bóng tối yên lặng ẩn núp, lặng lẽ xé lát tất cả những thứ mà nó tiếp xúc. Vèo, trong hư vô yên tĩnh không một tiếng động, hai cái chiếc cầu vồng lao vụt như chớp, mang theo khí lưu cuồng mãng làm cho phiến hư vô không gian vang dội ầm ầm không dứt, thi triển tốc độ tới mức tận cùng. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm. Kể từ sau khi đánh tan Tam Đại Long Vương, tình thế Thái Hư Cổ Long đối với Đông Long Đạo mà nói quả thực tương đối hài lòng. Theo cục diện này, muốn thống nhất hoàn toàn cũng không phải không làm được. Tuy rằng Tam Đại Long Vương bị thương chạy thoát có thể tạo thành trở ngại cho việc thống nhất toàn tộc, bởi vì thực lực bọn họ cũng không tạo thành phiền toái quá lớn nào. Tiêu Viêm vốn cho là như vậy, nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống này, làm cho hắn hiểu được tình hình chỉ sợ rằng phức tạp hơn rất nhiều. Long ấn càng ngày càng nhạt, tình huống tự nhiên càng ngày càng xấu đi. Chết tiệt, nói cho cùng Cổ Long nhất tộc phát sinh chuyện gì? Phương hướng Long ấn truyền đến không phải là Đông Long Đảo, xem ra tự nhiên không còn ở trên Đông Long Đảo rồi. Tiêu Viêm nắm chặt tay, từ từ đè nén nửa giận trong lòng. Thanh hồng cốt rực sau lưng rung lên, tốc độ lần nữa tăng lên, điên cuồng theo hướng cảm ứng của Long ấn truyền đến mà vụt mạnh lao đi. Phía sau Tiêu Viêm, Thái Lân nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn như vậy cũng đành bất đắc dĩ, cố gắng giữ gìn im lặng đi theo sau. Một nơi nào đó ở hư vô không gian, huyết quang bắt đầu hòa tan lan tỏa. Cho dù là cách sang trăm dặm, có người rõ mùi máu tanh tưởi đó. Lời phát ra huyết quang là một cái tòa cự đảo trôi nổi lơ lửng ở không gian hư vô. Cự đảo này đầy rẫy màu đỏ, như là được máu tươi nhuộm thẫm, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Xung quanh cự đảo chỉ chít thân ảnh bay trên trời bao vây lấy nó. Sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Long Đảo, bắt đầu hiện lên vẻ phẫn nộ. Hóa Long Ma Trận, Hóa Long Ma Trận, Bắc Long Vương khốn khiếp, đây là Cổ Long nhất tộc, nhất tộc cấm thuật, từ vài ngàn năm trước đã bị tiêu hủy, hắn sao có thể thi triển? Phía trên cự đảo, một lão già sâu trắng như cước đang giận dữ gào thét. Nghe được tiếng gầm của hắn, các trưởng lão Đông Long Đảo trầm mặc. Loại cấm thuật này cũng chưa từng nghe nói qua. Năm đó người trông giữ bí thuật của Cổ Long nhất tộc tựa hồ là ông cố của Bắc Long Vương. Hóa Long Ma Trận cũng là do hắn tiêu hủy, nhưng tuyệt cùng có dấu diếm lưu lại hay không thì không ai rõ ràng lắm. Trúc Ly trưởng lão trần trừ một chút mở miệng nói: Hóa Long Ma Trận, cấm thuật của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Trận pháp này do một vị có thực lực bình thường trong tộc sáng chế, nhưng mà hình thành trận pháp trừ khi có người làm trận nhãn, còn lại tất cả những người bị vây bên trong sẽ bị chấn nát thành máu, cuối cùng để cho người làm trận nhãn cắn nút hấp thu, giúp hắn tăng lên thực lực. Có điều trận pháp này quá tàn nhẫn, liền liệt vào cấm thuật, sau đó bị tiêu hủy. Không ai ngờ hôm nay Bắc Long Vương thi triển ra. Hơn nữa, để cho mọi người ghê tởm chính là cái điên cuồng này trực tiếp thi triển đại trận ngay tại Bắc Long Đảo. Phải biết bởi vì ba đảo liên minh, nên hiện tại có không ít cường giả tụ tập chỗ này. Như vậy, trừ một số ít cường giả có thể thoát thân thì phần lớn sẽ hóa thành máu huyết bị Bắc Long Vương cắn nuốt. Khi Bắc Long Vương cắn nuốt nhiều nhân tộc như vậy, thực lực quán đến một cái tầng thứ cực kỳ đáng sợ. À, bé còn chưa dứt sữa, bổn vương vốn muốn người sống thêm một đoạn thời gian ngắn, không nghĩ tới người lại đem người giết hết. Cũng tốt, bổn vương đang ngại không đủ tế phẩm. Nếu cắn nuốt người, huyết mạch của bổn vương nhất định vượt qua tất cả tiền nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Đến lúc đó, ta chính là đệ nhất tổ từ trước tới nay. Một vùng huyết quang lồng lặc bao phủ trùm máu tươi, bao phủ cả đảo lớn. Từ bên trong truyền ra tiếng cười điên cuồng. Chợt một luồng năng lượng ba động kinh khủng càn quét ra, hai bóng người kịch liệt giao thủ, làm cho huyết vụ bị đánh tan tác trước mặt đám người. Một trong hai đạo thân ảnh đó là Tự Nhiên, chẳng qua tình huống bây giờ không được tốt cho lắm. Gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở nặng nề như hít phải chất dịch vậy. Đồ Long kiếm đã được gọi ra, nhưng hiển nhiên hiệu quả của nó không còn mạnh mẽ như trước. Đối diện với Tự Nhiên là một cái bóng mờ dường như không phải nhân loại. Thân hình nó to lớn, da thịt toàn thân như vật sống không ngừng ngọ nguậy, trên thân thể có một màu máu tươi không ngừng tràn từ lỗ chân lông, nhìn thật giống như huyết ảnh. Trên vai hắn có một cái đầu khổng lồ kỳ lạ, bao gồm ba gương mặt người, hiển nhiên chính là Tây Long Vương và Nam Long Vương, Bắc Long Vương. Ba khuôn mặt trên một cái đầu như vậy làm cho người xem cảm giác buồn nôn ghê tởm. Keng keng, quái vật ba mặt luôn cười toe toét, máu tươi theo cái miệng tràn ra, sáu con mắt đỏ quạnh đầy cuồng bạo như là dã thú. Hơn nữa quái vật còn nắm trong tay một thanh cự kiếm được tạo bằng một chất lỏng màu vàng. Tuy trong màu vàng và lẫn máu lồng lặc, nhưng mà khi động vào Đồ Long kiếm trên tay Tự Nhiên lại phát ra thanh âm sắt thép va chạm không ngừng thua kém. Ngược lại thỉnh thoảng còn bước Tự Nhiên vào tình thế cực kỳ nguy hiểm trong từng đợt giao phong. Bắc Long Vương, ngươi là một tên súc sinh, Tây Long Vương và Nam Long Vương cùng ngươi liên minh, ngay cả bọn họ người cũng không buông tha, lại cắn nuốt linh hồn bọn họ biến thành quái vật như vậy. Ánh mắt bốc lửa nhìn quái vật đầm đìa máu tươi, Tự Nhiên nổi giận mắng: "Cặc cặc, hai tên phế vật đã bị người đánh cho trọng thương, coi như có khỏi hẳn cũng có làm lên chuyện, còn không bằng tiện nghi cho bổn vương. Tuy nói ta ăn thân thể bọn chúng, nhưng cũng đã đáp ứng bọn chúng là báo thù." Khuôn mặt Bắc Long Vương trên đầu quái vật cười quái dị, liên tục vừa nhanh cự kiếm bổ ra vô số kình phong đáng sợ. Bức Tự Nhiên liên tiếp bại lui, nhờ lút sống Tây Long Vương và Bắc Long Vương, hơn nữa dựa vào Hóa Long ma trận cắn nuốt không ít cường giả, thực lực Bắc Long Vương đã vượt xa Tự Nhiên. Nếu không phải kiêng kỵ Đổ Long kiếm trong tay Tự Nhiên, thì nàng đã sớm tán thân trong tay Bắc Long Vương rồi. Đối mặt với Bắc Long Vương đang điên cuồng tấn công, thì Tự Nhiên cắn chặt răng chống đỡ quyết liệt, bởi vì có Hóa Long ma trận, cường giả Đông Long đảo không dám đặt chân vào trong đó. Nếu không vừa mới vào trong, lập tức biến thành máu huyết, trở thành thức ăn bổ dưỡng cho hắn ta. Bắc Long Vương thi triển Hóa Long ma trận, người sớm hay muộn cũng bị sát lục làm cho lý trí mơ hồ, biến thành một con dã thú chỉ biết giết chóc. Khắc khắc, dã thú thì dã thú, chỉ có bổn vương mới thống nhất được Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cũng chỉ có ta mới xứng đáng làm Long Hoàng. Cười rộ quá dị, hai bàn tay Bắc Long Vương đột nhiên chụp mạnh về phía trước một chảo, chỉ thấy ba tên Cổ Long nhất tộc vẻ mặt thống khổ bị án nắm lên, sau đó bọn họ trở thành vũ khí bị lấy mạnh tới Tự Nhiên. Long Hoàng đại nhân, ngài không phải muốn cứu muôn, không phải là muốn cứu người sao? Khắc khắc, bổn vương cho người cứu đủ. Nhìn những bóng người bị bao quanh bởi huyết quang đang mạnh mẽ lao tới, Tự Nhiên cắn răng lướt nhanh tới, ngọc trượng như tia chớp vỗ vào tầng kim quang bắt đầu khởi động trên thân thể ba người, đánh tan những cái tia máu, đẩy ra một cỗ ám kình ném họ ra Hóa Long ma trận. Khắc khắc, thật là một Long Hoàng tốt nha, bổn vương cũng có phần không nỡ. Tự Nhiên vừa mới ném ba người ra ngoài thì huyết quang chợt lóe lên trước mặt, thân hình Bắc Long Vương tựa như quỷ mị hiện ra, khuôn mặt lạnh lẽo đầy dữ tợn, bàn tay to nhuốm máu đánh thẳng lên vai Tự Nhiên. Phụt, kinh lực kinh khủng từ bả vai tuôn ra mạnh mẽ trong cơ thể, còn mang theo cái tính chất ăn mòn mạnh mẽ với mùi máu tươi tanh hôi, trong nháy mắt làm cho thân thể Tự Nhiên đau như là xé ruột. Khóe miệng nàng phun một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại lắc lư bay ngược trước ánh mắt lo lắng của đám người. Hết thảy kết thúc, vương giả Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Bắc Long Vương điên cuồng nhìn Tự Nhiên hoàn toàn suy yếu, trong miệng vang lên tiếng cười đầy dữ tợn, chỉ một bước đã tới trước mặt nàng, bàn tay hóa trưởng đánh thẳng vào thiên linh cái của Tự Nhiên. Ha ha, cười quái dị không ngừng, tốc độ Bắc Long Vương không giảm. Đột nhiên khi bàn tay chạm vào đỉnh đầu Tự Nhiên thì một ngọn lửa màu phấn hồng dâng lên đỉnh đầu quán, nhiệt độ kinh khủng làm bàn tay Bắc Long Vương đột nhiên dừng lại, thân hình vẫn ở trên không mà sắc mặt trở nên âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hư không, Một thanh âm lạnh lẽo vang dội: Tiêu Viêm, lăn ra đây cho bổn vương. Chương 1540: Hủy diệt hỏa thể. Bắc Long Vương gầm lên thịnh nộ, âm thanh vang vọng trong huyết trận vốn yên tĩnh rồi cuối cùng cũng khuếch tán lan ra xa. Phịch! Tiếng quát của Bắc Long Vương mới dứt, ngọn lửa hồng phấn trên đỉnh đầu tự nhiên liền phồng lên, hóa thành lồng lửa vững vàng bao bọc cách ly tự nhiên. Khi huyết vụ xung quanh tiếp xúc với luồng lửa thì lại tuôn ra từng tiếng vang xèo xèo hóa thành mây khói. Bắc Long Vương quả nhiên là người quấy rối. Lồng lửa dừng lại, không gian bên cạnh tự nhiên chợt bồng bềnh. Hai bóng người bỗng dần xuất hiện, đó là Tiêu Viêm và Thải Lân tới. Là Tiêu Viêm. Việc Tiêu Viêm và Thải Lân bất ngờ xuất hiện khiến cho tất cả những người của Đông Long Đảo chú ý. Một tràng âm thanh hoang hô vang lên, nhưng cũng không được lâu, gương mặt các trưởng lão lần lứa đăm chiêu. Bọn họ đã biết việc Tiêu Viêm cũng là cường giả đấu thánh, nhưng cục diện hiện tại đấu thánh bình thường tiến vào chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây thì nhiều người tiếp tục lo lắng. Cặc cặc, tên Hoàng Thiên đúng là phế vật, vậy mà không cầm chân được ngươi. Lúc mọi người vẫn trầm mặc, ánh mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ liếm, dòng máu chảy qua từ khóe miệng. Hắn cười lạnh nói: Cũng không sao, hôm nay đại thế đã thành, người đến đây chẳng qua chỉ là thêm một cái phần tế phẩm cho bổn vương mà thôi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn một cái đầu ba mặt vô cùng quỷ dị của Bắc Long Vương. Bằng linh hồn hắn có thể cảm nhận được lực lượng tên này đã tăng vọt. Hắn lập tức cau mày, thật không ngờ người này lại độc ác tới vậy. Khụ! Trong khi Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, tự nhiên chợt hò ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ở bả vai máu tươi đang chảy ra. Tuy rằng thân thể Long Hoàng cường đại nhưng tổn thương vẫn khiến cho mặt nàng tái nhợt. Khắc khắc, chúng hóa long ma trận, hóa long huyết khí, cho dù người có thể chất Long Hoàng cũng không dễ chịu đâu. Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Tưởng Nghiên, Bắc Long vừa ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Hắn đã hóa thành hoàn toàn bộ tộc nhân của Bắc Long Đảo thành huyết vụ, bỏ ra cái giá lớn như vậy mới có thể lập được cục diện thế này. Cũng chính vì vậy, khi thấy bộ dáng thê thảm của Tưởng Nghiên, hắn mới có thể thoải mái xảo trá như thế. Sao các người lại tới đây? Tưởng Nghiên lau vệt máu ở khóe miệng, gương mặt nàng tái nhợt khiến cho ai cũng cảm thấy thương. Ánh mắt ảm đạm nhìn qua Tiêu Viêm chua xót nói: Lần này không dễ giải quyết như lần trước đâu. Sau khi tên kia lướt Tây Nam Long Vương cùng vô số tộc nhân đã chạm đến đẳng cấp lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh. Tuy hai năm qua thực lực Tưởng Nghiên tăng lên không chậm, nhưng vẫn chưa đột phá được ngũ tinh đấu thánh. Với thể chất vượt trội của Long Hoàng mà nàng cũng không thể đánh bại được Bắc Long Vương. Có thể nói chênh lệch giữa hai bên là vô cùng lớn. Tiêu Viêm nhìn nàng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai đẫm máu của Tưởng Nghiên, ngọn lửa phấn hồng nhợt như hiện. Muốn xua tan hóa long huyết khí sao? Người nghĩ mình là ai? Bắc Long Vương cười lạnh, nhưng ngay lập tức hắn trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn từng tia huyết khí chậm rãi bay ra từ bờ vai Tưởng Nghiên hóa thành hư vô. Dị hỏa. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương chợt hiện lên vẻ kinh sợ. Dị hỏa trong tay Tiêu Viêm bây giờ không còn giống như cái loại năm đó. Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa tới Bắc Long Vương, hắn khống chế tịnh liên như hỏa xoay một vòng quanh cơ thể tự nhiên, cắn nốt toàn bộ hóa long huyết khí, chậm rãi thu tay lại. Hóa long huyết khí trong cơ thể tiêu tán, sắc mặt tự nhiên dần hồng hào nhưng vẫn còn cực kỳ yếu ớt. Cơ thể nàng chậm rãi biến thành bộ dáng cô bé trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm và Thải Lân. Quá mức suy yếu, đành phải trở về hình dáng ít mất sức nhất thôi. Tự nhiên cười khổ thấp giọng nói: Hà hà, như vậy càng đáng yêu. Tiêu Viêm xoa đầu tự nhiên cười nói: Muội cùng Thải Lân ra ngoài trước, nơi này giao cho ta. Nghe vậy thì tự nhiên khẽ cắn răng nói: Hắn rất mạnh. Ta cũng không phải cậy mạnh để tự sát đâu. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, tự nhiên mới chợt nhận ra thực lực Tiêu Viêm lại vượt xa hơn mình. Lập tức gương mặt nàng tươi tắn như bình minh. Không cần ta hỗ trợ sao? Thải Lân nhẹ giọng hỏi. Nếu như Bắc Long Vương sau khi biến dị có thể sánh với lục tinh đấu thánh, mà chỉ dựa vào một mình Tiêu Viêm thì nàng vô cùng lo lắng. Hắn cũng không phải là lục tinh đấu thánh chân chính, muốn thắng hắn không phải là không có khả năng. Hiện giờ còn không ít tộc nhân cổ long tộc kẹt ở đại trận, trong khi ta quấn lấy hắn, nàng cố gắng xuất thủ đưa bọn họ ra ngoài, bằng không hắn tùy thời tùy khắc có thể cắn nuốt huyết khí của bọn họ, khiến lực lượng chiến đấu càng ngày càng ở trạng thái đỉnh phong. Tiêu Viêm tỉnh táo nói. Ừ, nghe vậy thì Thải Lân không nói gì thêm, lập tức gật đầu ôm lấy Tự Nhiên, nhanh chóng rời khỏi phạm vi huyết trận, tới trước mặt các trưởng lão Đông Long Đảo. Thân hình chợt lóe đã hiện ra trước mặt đám trưởng lão Đông Long Đảo. Họ thấy thế vội vàng lập tức lao tới như ong vò vẽ, với cái vẻ mặt khẩn trương. Nếu như mà Tự Nhiên có chuyện gì thì sợ rằng Thái Hư cổ long tộc vĩnh viễn không còn cơ hội thống nhất. Thấy Thải Lân và Tự Nhiên rời khỏi, Bắc Long Vương không xuất thủ ngăn trở. Dưới mắt hắn, chẳng qua cứ để hai người kia kéo dài chút hơi tàn. Sau khi giải quyết Tiêu Viêm, hắn lại có thể một hơi lút gọn tất cả. Nghĩ tới lúc mình hưởng thụ khoái cảm, tăng cường thực lực, kìm không được sung sướng, hắn nhè răng cười rất đáng sợ. Máu thịt của người thoang thoảng có mùi vị lạ, có phần tương tự như huyết nhục Long Hoàng, mà dường như lại càng thêm tuyệt vời. Đầu lưỡi đỏ tươi của Bắc Long Vương liếm liếm mép, ánh mắt chăm chú đánh giá Tiêu Viêm rồi nói. Tiêu Viêm khẽ nhướng mày lên, tự nhiên hắn biết Bắc Long Vương nói gì. Trong cơ thể hắn có ba loại huyết mạch lực, chính điều này mang đến cái cảm giác kia. Chả qua hắn chả thèm đáp lại đam mê biến thái của Bắc Long Vương, bàn tay khẽ vẩy, một ngọn lửa hồng phấn chậm rãi khuếch tán ra với nhiệt độ kinh khủng, ngay lập tức đốt cháy hết huyết khí ăn mòn xung quanh thành hư vô. Nhìn thấy hóa long huyết khí cực kỳ khó giải quyết, còn không có thể nhích tới gần Tiêu Viêm, còn người đỏ tươi của Bắc Long Vương chợt ngừng chuyển động. Tuy cắn nuốt nhiều người khiến sát ý hắn bộc phát, nhưng mà tính cách âm hiểm vẫn còn, hắn vẫn duy trì một khoảng cách cảnh giác như trước. Nếu như trong người người có huyết mạch Long Hoàng, ta sẵn sàng cho người liếm thử mùi đồ long kiếm. Ánh mắt Bắc Long Vương chợt lóe, thân hình lướt ra tia chớp, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Cự kiếm màu đỏ trong tay mang theo mùi máu tanh hùng hằng bổ xuống đầu Tiêu Viêm. Hoàng Tuyên Trưởng. Thân hình Tiêu Viêm tối lui, tiện tay đánh ra Hoàng Tuyên Trưởng, tạo thành năng lượng khổng bố, điên cuồng gào thét phụt ra. Xì, chịu không nổi một kích. Thế thế thì Bắc Long Vương cười nhạo, vung cự kiếm chém xuống, vậy mà trực tiếp bổ tan năng lượng trưởng ấn thành hai đoạn, rồi chém xuống ba kiếm, tựa như buôn lôi đánh ập về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công sức bén của Bắc Long Vương, Thanh Hồng có rực sau lưng Tiêu Viêm vỗ mạnh, chật vật né tránh, không đợi choán ổn định thân hình, thế công dồn dập và triển khai như sóng dồn, từng đợt khiến cho hắn không có cơ hội thở dốc. Bên ngoài đại chiến, những trưởng lão Đông Long Đảo nhìn thấy Tiêu Viêm khi rơi vào hạ phòng cũng phải nhíu mày tràn đầy lo lắng. Nếu Tiêu Viêm thua, chỉ sợ Đông Long Đảo tan tác, tới lúc đó thì Bắc Long Vương điên cuồng đánh tới, chỉ sợ Thái Hư Cổ Long cũng là bị hủy diệt. Rầm. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chính diện va chạm mãnh liệt với Bắc Long Vương. Ngay lập tức, thân thể hắn bị đánh lùi về sau mấy chục bước, khí huyết sôi trào. Quả nhiên chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới lục tinh đấu thánh. Áp chế khí huyết sôi trào, ánh mắt Tiêu Viêm nghiêm lại. Đối mặt với kẻ địch như vậy, những chiêu thức bình thường không phải mang lại hiệu quả gì, cũng phải thử chiêu kia xem sao. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lóe, rồi thu liễm hơi thở toàn thân. Hai tay nhanh chóng kết thành thủ ấn xa lạ mà rối rắm. Theo biến hóa của thủ ấn, đứa trẻ trong cơ thể Tiêu Viêm mở trừng mắt, bay vụt lên, sau đó dừng tại mi tâm Tiêu Viêm. Hai tay cũng là kết thủ ấn giống hệt hắn. Tiêu Viêm, thật quái lạ là chỉ bằng ngươi cũng dám đối đầu với bổn vương sao? Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Bắc Long Vương cười nhạt lạnh, không cho hắn có bất kỳ thời gian giãy tay nào. Liền chém mạnh một kiếm vô cùng bén nhọn mang theo kình phong quét về Tiêu Viêm. Nhân hỏa tương dung, hủy diệt hỏa thể. Theo đó, thủ ấn của Tiêu Viêm dừng lại, đó hỏa liền trong mắt Tiêu Viêm điên cuồng xoay tròn, một luồng khí tức ngất trời làm cho mọi người biến sắc. Từ khi hắn nhanh chóng thổi quét như một cơn bão lửa gầm thét. Chương 1541 Bắc Long Vương điên cuồng. A, theo khí tức hủy diệt quét qua từ cơ thể Tiêu Viêm, thân thể hắn giờ khắc này đột nhiên được bao trùm trong một ngọn lửa màu phấn hồng. Nó lan tràn trên mỗi tấc da thịt, xương, tế bào trên cơ thể của Tiêu Viêm. Mỗi một bộ vị lúc này chỗ nào cũng ngập tràn trong ngọn lửa. Xèo xèo, ngọn lửa màu hồng phấn bốc cháy hừng hực. Trong ngọn lửa điên cuồng ấy, thân thể của hắn từ từ trở nên trong suốt. Thậm chí, nếu như có thể nhìn xuyên qua ngọn lửa, sẽ thấy được đủ lục phủ ngũ tạng, nơi nơi đều được phủ lên một lớp tinh thể màu hồng phấn. Lúc này, thanh hồng cốt rực sau lưng hắn cũng từ từ bị hòa tan, cuối cùng hóa thành một đôi cánh lửa màu. Nhìn xa nhìn lại, thân thể Tiêu Viêm tựa như được tạc bằng ngọc thạch lưu ly, màu hồng trong suốt, cực kỳ thần kỳ. Hủy diệt hỏa thể, đó là cách phóng thích toàn bộ năng lượng dị hỏa ra ngoài, sau đó dung hợp lại. Điều này yêu cầu khả năng khống chế dị hỏa gần như tới mức cực hạn, bởi vì dị hỏa quá mạnh mẽ. Cho dù đã luyện hóa nhưng mà so với cơ thể con người thì cơ thể vẫn quá yếu ớt, không ai dám làm dị hỏa để thay đổi thể chất. Cho dù Tiêu Viêm trước đây cũng không dám, nhưng mà nhờ sau khi Tiểu Y xuất thế, những điều này hoàn toàn không còn là vấn đề. Tiểu Y có tâm thần tương liên với Tiêu Viêm, cả hai như một, bản thân nó chính là dị hỏa chi linh. Khả năng khống chế hỏa diễm có ai có thể bị kịp, dù trong thiên hạ không người nào có thể đạt được điều kiện hà khắc tạo ra hủy diệt hỏa thể, nhưng nó lại làm được. Kể từ khi rời khỏi không gian yêu hỏa, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển ra dị hỏa. Nhưng mà đối với uy lực của hủy diệt hỏa thể, hắn khá hài lòng. Từ một góc độ khác, thì hủy diệt hỏa thể này hầu như biến thành một cái đó hủy diệt hỏa liên di động. Như vậy, công kích của hắn sẽ là kinh khủng như hỏa liên vậy. Điểm thiếu sót duy nhất chính là ngừng tụ thành hủy diệt hỏa thể, tiêu hao đấu khí quá nhiều. Cho dù với thực lực Tiêu Viêm hiện giờ cũng e rằng khó có thể duy trì được một chung. Một chung thời gian tuy nói chỉ trong nháy mắt, nhưng mà đối với cường giả nó cũng đủ phân quyết sự thắng bại của một trận chiến. Trong lúc phát ra khí tức hủy diệt, Tiêu Viêm khiến cho nhiều người thuộc cổ long tộc bên ngoài phát hiện, hướng ánh mắt kinh ngạc về phía này. Khí tức thực đáng sợ, chỉ không tới 3 năm ngắn ngủi, thực lực hắn đã tiến bộ đến mức này rồi sao? Khuôn mặt trưởng lão Trúc Ly hiện ra rõ sự hâm mộ nhìn Tiêu Viêm. Lần đầu gặp Tiêu Viêm, hắn còn có thể ra tay áp chế, nhưng hôm nay đó là chuyện xưa rồi. Xem ra tộc Thái Hư Cổ Long Tạt cứ được cứu rồi. Một ít trưởng lão khác thì mang vẻ mặt vui mừng. Bọn họ vốn cho rằng có thêm Tiêu Viêm cũng không có cách nào ngăn cản được Bắc Long Vương đang điên cuồng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này bọn họ mới mừng rỡ không thôi. Ở phía trước mọi người, Tử Nghiên vốn đang tập trung vào cục diện cũng hiện lên nét vui mừng. Khí tức của Tiêu Viêm bộc phát ra làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Kỳ, giả thân giả quỷ sao? Cho dù thế, kết cục hôm nay của người đã định. Với sự biến đổi của Tiêu Viêm, con người màu đỏ của Bắc Long Vương hơi co lại, chợt cười lạnh nói. Tuy hắn nói mạnh miệng như vậy, nhưng mà sự cảnh giác trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm. Tiêu Viêm hiện giờ có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu khinh địch thì sợ rằng hắn sẽ phải trả giá cực lớn. Cho nên hắn lập tức giơ bàn tay đỏ như máu lên, kết xuất một đạo ấn quyết hét lớn. Huyết Long Thôn Thiên, gào. Theo tiếng quát của Bắc Long Vương, huyết trận khổng lồ đột nhiên sôi trào, vô số huyết khí bắt đầu hội tụ ở đỉnh đầu con quái vật đó, trong chốc lát tạo thành một cái con huyết long trông dữ tợn hơn cả long đảo. Huyết long chậm rãi gầm lên, tiếng rống tràn đầy sát ý và hung bạo. Ầm ầm ầm, theo lúc hội tụ huyết khí thì trên long đảo vô số thân thể của cổ long tộc cũng lộ tung hóa thành huyết vụ tiến vào trong trận, khiến thân thể huyết long càng trở nên đỏ sậm. Ở một chỗ khác của trong huyết trận, Thải Lân nhanh chóng ném những tộc nhân thuộc cổ long bị trói buộc ra ngoài. Bất quá dù tốc độ nàng không chậm, nhưng không ít người bị lộ tung hóa thành huyết vụ. Nàng khẽ nhíu mày, dương ngọc thủ lên, tốc độ của 10 luồng ánh sáng bảy màu cũng tăng lên, tốc độ cứu người tăng vọt. Khắc khắc, hóa long ma trận chính là pháp thuật chí cao của cổ long nhất tộc, những phế vật kia muốn hủy diệt quá ngu xuẩn. Nhìn về huyết long khổng lồ trên bầu trời, khuôn mặt Bắc Long Vương càng thêm điên cuồng. Hắn âm trầm nhìn Tiêu Viêm không xa, sau đó thân hình bay vút lên, hóa thành một luồng huyết quang xông thẳng từ trong miệng huyết long. Khi Bắc Long Vương tiến vào thì cơ thể huyết long sáng lên, huyết quang tỏa ra bên ngoài càng lúc càng đậm đặc, long lân lấp lánh sáng bóng cứ như một con rồng thật. Gào, đôi mắt khổng lồ lạnh lùng tràn ngập sự cuồng bạo của huyết long nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Chợt trên thân thể khổng lồ của nó hơi cử động, cái miệng khổng lồ mở toang phun ra một luồng huyết quang dài hơn ngàn trượng. Luồng huyết quang đó chứa kinh khí tràn đầy sắc máu tanh tưởi, tựa như một con cự long giận dữ lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận! Thấy huyết quang bắn ra, đám người tự nhiên hốt hoảng kêu lên, bởi vì luồng huyết quang đó, bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh đang ẩn chứa bên trong thật đáng sợ. Nếu như mà bị bánh đánh trúng, cho dù là cường giả ngũ tinh đấu thánh sợ rằng cũng bị trọng thương. Hà hà, Tiêu Viêm, người đã muốn chết thì để bổn vương ra tay giúp người toại nguyện. Nhìn huyết quang xuyên qua hư không, Bắc Long Vương đắc ý gầm lên, tiếng cười vang dội trong khoảng không. Đối mặt với sự gầm thét của Bắc Long Vương, đôi mắt Tiêu Viêm từ từ mở ra, trong mắt vốn đen nhánh cũng từ từ trở lên trong suốt. Chỉ bất quá trong tròng mắt hiện lên hỏa diễm liên hoa, xoay tròn phát ra khí tức kinh khủng. Lực lượng này, hắn khẽ cúi đầu nhanh chóng đánh giá trạng thái hiện giờ của mình. Khuôn mặt trắng hồng tựa như ngọc lưu ly của Tiêu Viêm lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ hắn chính là Tịnh Liên yêu hỏa, nếu có dư thừa đấu khí, Tiêu Viêm thậm chí có thể thi triển ra uy lực hủy diệt thiên địa của Tịnh Liên yêu hỏa. Giơ tay thiêu núi, nhấc chân đốt biển, đây là cực hạn của dị hỏa. Người dung hợp hoàn mỹ với dị hỏa đã đạt đến tầng thứ này, e rằng khắp cả đấu khí đại lục cũng chỉ có mình Tiêu Viêm làm được. Một luồng khí tức hơi thở nóng rực chậm rãi phun ra từ miệng Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu nhìn về luồng huyết quang đang lao tới, khóe miệng khẽ cong lại, không hề thực hiện bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ có đôi cánh phía sau khẽ rung lên. Trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, hắn hóa thành một cái đạo hỏa diễm tựa như sao băng lao tới và chạm chính diện cùng luồng huyết quang kia. Xèo, năng lượng bộc phát từ vụ rổ làm cho nhiều người khiếp sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là luồng huyết quang có thể đả thương cả cường giả ngũ tinh đấu thánh lại nhanh chóng ảm đạm mơ dần. Trong mắt mọi người, bọn họ nhìn thấy đạo huyết quang đang xé rách hư không lao tới bỗng nhiên từ từ biến mất, hơn nữa tốc độ biến mất càng lúc càng nhanh, mà ở phía đối diện hiện lên một cái thân ảnh đang lao tới nhanh như chớp, tựa như một ngôi sao trội đang bay. Hai người va chạm, huyết quang tan rã một cách dễ dàng, hơn nữa xuyên thủng cứ như là bẻ nát một nhánh cây khô. Oanh, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của huyết long, huyết quang cuối cùng cũng là tan biến hoàn toàn, mà thân ảnh bừng cháy kia đang lao với tốc độ sao trội càng lúc càng lớn hơn trong tầm mắt. Bổn vương vĩnh viễn bất bại. Đối mặt với thế công cuồng bạo của Tiêu Viêm, đôi mắt màu đỏ của Bắc Long Vương hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn hiểu chuyện hôm nay đã được là được ăn cả ngã về không, nếu thua thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trở mình. Rào, thân thể huyết long khổng lồ bùng phát ra huyết quang chói mắt, với cái tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ tại miệng huyết long, cuối cùng hóa thành một cái quả huyết châu lớn chừng lửa trượng. Huyết quang lưu chuyển bên ngoài tựa như huyết mạch, cả không gian tràn ngập mùi máu tươi. Vút, huyết châu mới hiện, mắt Bắc Long Vương hiện lên vẻ đắc ý, vươn thẳng nó về hướng Tiêu Viêm. Mà theo sự rời khỏi của huyết châu, huyết long lập tức tan rã, tựa như năng lượng của nó toàn bộ đã bị huyết châu lấy sạch. Long hồn châu, tên xúc sinh này thậm chí ngay cả linh hồn con cháu mình mà cũng không buông tha. Nhìn thấy huyết châu kia, sắc mặt của cổ tộc nhân cổ long tộc bên ngoài trận đỏ lên. Bắc Long Vương không chỉ cắn nuốt huyết nhục tộc nhân của mình, mà ngay cả linh hồn cũng không tha. Thân thể mềm mại của Tự Nhiên hơi run rẩy, sát ý trong mắt dày đặc. Đối với sự tức giận của người khác, Bắc Long Vương mặc kệ, đôi mắt màu đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm phía trước, về phía huyết châu lao tới. Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nét tàn nhẫn. Tiêu Viêm, chết cho bổn vương!